Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 485 Thiên đại cơ duyên. Góc truyện audio.com. Người đăng Nico Crazy tại lão phu nói chuyện thời điểm, nếu có một người dám nói xen vào, lôi phạt một lần sống chết có số, đừng trách lão phu không có sớm báo cho biết cùng chư vị, lại tổn thương hòa khí. Có đạo thanh âm già nua nghiêm nghị, làm cho người ta sinh không nổi thay vì đối kháng ý niệm trong đầu. Nhưng không phải là độc nhất vô song, luôn có mấy cái gan mập người chơi, mày may này NPC lão đầu uy hiếp cười lạnh một tiếng, hướng phía này bịt kín không gian há miệng liền mắng. Giả thần giả quỷ, nghĩ hù dọa ai? Các gia gia phải sợ ngươi, chúng ta nơi này mấy vạn người có cảm giác lộ diện nói. Ngươi cho rằng ngươi là lôi chấn tử à, nói lôi phạt liền lôi phạt ngươi thế nào không hơn trời ơi. Ha ha ha, nhát như chuột, vẫn còn mạnh miệng, người như vậy ta thấy nhiều. Chỉ là còn lại người chơi lại như tránh ôn thần, trốn tránh này mấy cái to gan lớn mật người chơi xa xa, sợ một hồi lôi điện công kích lan đến gần chính mình. Chỉ có ba người các ngươi có can đảm lão phu đối kháng. Quá ít, có đạo thanh âm cứ thế mà sinh, mang theo một cỗ tiếc nuối ngữ khí nói. Nếu như quy tắc đã lập vậy muốn thủ quy củ. Tiếp lôi, hàng, răng rác, liên tục ba đạo thiểm điện từ trong mây đen nổ tung hạ xuống, hướng phía ba cái kia đầu của người chơi đánh thẳng mà đi. Tốc độ thật nhanh, các người chơi rung động phát hiện tầm mắt của bọn hắn căn bản đuổi không kịp lôi điện công kích quỹ tích chờ bọn hắn phản ứng kịp ba người này đã sớm biến thành hắc thán, ngã trên mặt đất cúp. Có, dùng 5 cấp mô giáo huấn, này giá lớn cũng thật sự là khá lớn đấy. Thấy tình cảnh này, các người chơi tất cả đều xúc lên đầu thành thành thật thật đợi ở chỗ cũ, miệng đóng chặt không dám lần nữa phát ra một chút thanh âm. Trong lúc nhất thời tất cả không gian an tĩnh liền mất cây kim cũng có thể nghe thấy. Các ngươi tổng cộng bị ta đưa tới 3 vạn người. Các ngươi, là may mắn, cũng là xui xẻo. Thanh âm già nua lần nữa vang lên, vang vọng tại đây bị kín không gian mỗi một cái góc nhỏ. Ta lần này cho các ngươi đến đây, là vì tìm một cái có thể phó thác nhân tộc đem một kiện có thể so với chí tôn thần khí vật phẩm giao phó cho hắn, dùng kia chém hết ma giới đồ, vì ta nhân tộc lập nhiều uy danh hiền hách. Xoạt, có thể cùng chí tôn thần khí sánh vai bảo bối. Ta không nghe lầm chứ. Tiền bối, ta tiểu học lên 10 năm, trở thành 9 năm lớp trưởng, cơ sở vững chắc liền lão sư đều tìm không ra một chút tật xấu. Yêu tú như ta trả lại tìm cái gì tìm, không đủ gây phiền toái, trực tiếp cho ta phải. Tiền bối, cho ta đi, bán tiền hai ta chia đều. Hai người trả lại có xấu hổ hay không, sang bên đi. Tiền bối ca ca, tiểu muội niên phương 19, có thể ấm hội đầy còn có thể thổi, chủ yếu nhất là tiểu muội trả lại đơn. Răng rác, một đạo thiểm điện vào đầu đánh xuống, này người chơi nữ lúc này đã trở thành một con quỷ chết oan. Chực chực đoán chừng liền tiền bối đều xem không xem qua, thật sự là ti tiện đáng đời gặp xét đánh. Các người chơi líu díu nghị luận, thanh âm đều áp vô cùng thấp, sợ không cẩn thận lại chọc tới người bảo thủ. Đều cho ta an tĩnh, một cái tráng kiện đại hán trong đám người đột nhiên hét lớn một tiếng, cầm các người chơi xung quanh lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy hắn ho khan một tiếng, đều các người chơi đem lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn, lúc này mới vô cùng có phong độ nói. Góc truyện audio.com, tiền bối yêu thích yên tĩnh, các ngươi lẽ ra tôn trọng mới là. Tuyên truyền giới thiệu trước vãn bối là một chút tự giới thiệu, bản thân tên là Nam Khang, may mắn nổi tiếng nhân tộc địa bảng 10 chiên nhất, nếu như tiền bối thích thực lực mạnh một chút hậu bối, trước tiên có thể cân nhắc một chút ta cam đoan, nhất định sẽ làm cho kia chí tôn thần khí phát huy ra cực hạn lực lượng, là nhân tộc tương lai làm ra to lớn cống hiến. À, người này chính là Nam Khang, đây chính là thần ma đại lục đệ nhất thuẫn chiến. Đã xong, có hắn, chúng ta phải đến này chí tôn thần khí tỷ lệ thấp hơn. Đã sớm nghe nói Nam Khang cùng Bắc Điều hai vị địa bảng cao thủ xử sự cổ quái, như hình với bóng, chưa bao giờ thấy hai người tách ra qua, rất có thể kia Bắc Điều cũng ở trong đây. Các người chơi nhìn về phía Nam Khang trong ánh mắt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, chung quy có thể nổi tiếng địa bảng người chơi, thực lực tuyệt không phải là bọn họ có khả năng so với đấy. Nam Khang, ngươi chính là khống chế không nổi tính tình của mình, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, thần ma đại lục thượng người tài ba dị sĩ còn nhiều mà còn chưa tới phiên chúng ta khoe khoang, điều này cũng tốt, thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ai, xui xẻo vĩnh viễn là kia chim đầu đàn. Một cái bạch y thư sinh bộ dáng người chơi tách ra mọi người, đi tới Nam Khang trước mặt rất là phàn nàn nói. Hắc hắc Bắc Điều, có ngươi tại ta sợ gì? Nam Khang gãi gãi đầu lâu, khờ nở nụ cười. Quả nhiên, địa bảng cao thủ Bắc Điều cũng xuất hiện. Xong đời, này chí tôn thần khí không cần nghĩ tranh giành quyền lợi. Này hai người không phải là bi quan hệ A, bất quá không nghe thấy qua hai người bọn họ có cái gì không tốt tin đồn. Lợi hại hơn nữa cũng là người chơi, chúng ta tán chơi nhiều như vậy, tại sao phải sợ hắn chỉ là hai người hay sao? Các người chơi lần nữa thương thảo trao tay, bọn họ quét về phía địa bảng này tổ hai người trong ánh mắt nhiều một chút địch ý, từng đoàn vây tại một chỗ cũng không biết tại thương thảo lấy sự tình gì, bất quá rất rõ ràng cũng có thể thấy được hai người này bị các người chơi cho cô lập. Khục khục, có đạo thanh âm già nua hợp thời vang lên, cắt đứt các người chơi tiếng nghị luận, tất cả không gian nhất thời hơi bị yên tĩnh. Các ngươi nghĩ phải lấy được món bảo vật này tâm tình ta có thể hiểu được, chỉ là, bảo vật có linh, chọn chủ cần cơ duyên, mà lão phu hiện tại muốn làm chính là một cái người dẫn đường, muốn cho các ngươi sáng tạo phần này có được không dễ cơ duyên. Nơi này, là lão phu hao phí hơn vạn năm mới kiến tạo mà thành một tòa động phủ, vách tường ở trong, chôn giấu vài kiện đặc thù đạo cụ, này đặc thù đạo cụ danh ngày. Phá toái vũ khí các ngươi đều cho lão phu nghe cho kỹ, ai có thể đạt được là hữu duyên, chỉ cần đem này đạo cụ cầm trong tay, sẽ bị tự động truyền đưa vào đến bên trong tầng thứ hai. Môn về phần này, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Phá toái vũ khí, nghe vậy, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, nhất thời vui mừng từ bên trong, bất quá hắn lúc này đeo xem xét mặt nạ, người bên ngoài thật cũng không phát giác được dị thường. Cái đồ chơi này hắn cũng sớm đã có được cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Tô Nhiên quan sát đến người chơi xung quanh, nghĩ mang minh bạch trong này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực đối thủ mạnh mẽ. Phá toái vũ khí, cũng đã phá toái, trả lại đặc thù cọng lông. Góc truyện audio.com, ở bên trong vách tường cất giấu, này không bày rõ ra làm cho người ta đào tường sao. Đối với ngươi sẽ không đào quáng thuật a? Giá cao thu cái cốc một bả cố ý người trực tiếp giao dịch. Ha ha ha, ca ca ta có dự kiến trước, tùy thân mang theo một bả bạch ngân cái quốc đều làm khai mở khác đến lúc đó tung tóe các ngươi một thân đất. Một cái pháp sư chức nghiệp người chơi trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, lung lay trong tay ngân quang lóng lánh cái quốc, nghênh ngang liền nghĩ xuyên qua đám người, hướng phía vách tường đi đến. Người anh em, người này cái quốc bán hay không? Bán người đại đầu quỷ, ca ca thế nhưng là người hữu duyên, há lại người này ba qua lưỡng táo liền có thể đuổi rồi. Pháp sư kia người chơi vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng, khiêng cái cốc liền muốn rời đi. Hữu duyên, ta để cho ngươi hữu duyên, các huynh đệ, lên. Vừa dứt lời, hơn 10 người chơi liền hướng phía tự đại pháp sư oanh tới. LT Content, GT, cách chương.